Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, trang 54. A, lại một cái đầu toát ra. Chẳng lẽ nàng cùng Arthur Allen giống nhau đều là bị ma quỷ nguyền rủa hai tử? Thiệt hay giả, nào đó góc tường lại toát ra mấy cái đầu, Nam Hy và Kiệt Mễ. Động tĩnh lớn như vậy. Là sợ người khác không phát hiện sao? Đôi áo lợi trấn mà thôi. Từ xương xám chi dạ lúc sau, đã rất nhiều năm không như vậy náo nhiệt. Không chỉ là Arthur cùng Ellen, Mạch Kỳ đột nhiên chen vào nói, ta nhìn đến Lộ Tây cùng Mai Sâm bọn họ, Mạch Kỳ. Ta nhìn đến nữ hài kia cùng Arthur, Lộ Tây còn có Mai Sâm mấy cái đi phía đông cái kia phá lâu. Sau đó đem phá trên lầu mặt quái hoa đều giải quyết, Lộ Tây cùng Mai Sâm bọn họ. Phía đông phá lâu quái hoa, người đôi chung phát ra vài tiếng kinh hô, cũng có người bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, ta hình như là nhìn đến quá Mai Sâm bọn họ hướng cái này phương hướng đi, có một cái đầu nhỏ ở góc. Tường chỗ nóng lòng muốn thử, nào đó mắt sắc một chảo đem người bắt lại đây. Mau xem, này không phải lúc, thường xuyên đi theo Mai Sâm mặt sau cái kia tiểu thí hài, tuy rằng đại gia không có việc gì không. Dễ dàng hỗ động, nhưng nhận thức là đều nhận thức, lúc giấy rủa thét chói tai. Ngươi mới là tiểu thí hài. Tiếp theo nháy mắt, cửa hàng trước nữ hài như là nghe được cái gì, ngẩng đầu hướng bên này xem ra, Nam Hy vội vàng duỗi tay che lại lúc miệng. Mọi người đều xúc khởi đầu, làm bộ biến mất. Chỉ có lúc Ngô, nhưng hắn thanh âm đã bị hoàn toàn giấu ở Nam Hy bàn tay dưới. Nữ hài dường như không có việc gì mà thu hồi tầm mắt, Nam Hy tùng một hơi, theo sau tàn nhẫn mắt chừng hướng lúc. Ngươi còn dám lớn tiếng, ta liền đem ngươi. Kiệt Mễ ở bên cạnh làm ra một cái dứt khoát lưu loát thủ đao động tác, lúc mặt lộ vẻ kinh hoàng, liên tục gật đầu. Nam Hy buông lỏng ra che lại lúc tay, lúc hít sâu một hơi. Trương đại miệng, lì, phanh, Kiệt Mễ tay mắt lanh lẹ. Một cái thủ đao đánh vào lúc sau trên cổ, lúc trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Nam Hy, phốp, người đôi chung phát ra một cái phun tiếng cười, mấy người quay đầu. Phát hiện một cái đục nước béo cỏ phân tử. Nam Hy, Maria, ngươi như thế nào ở chỗ này? Maria nghiêm túc mặt, một chút nhìn không ra vừa mới là nàng đang cười. Ta tới nghe các ngươi ở nói cái gì đó. Người đôi chung mấy người hai mặt nhìn nhau. Maria nhưng không phù hợp cảm tử đội tiêu chuẩn, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Nam Hy, ngươi ba mẹ làm ngươi tới. Maria, không phải, chính là ta chính mình nghĩ đến xem náo nhiệt. Nam Hy ngoặc kép chấm hỏi, người này có tật xấu. Bọn họ mạo sinh mệnh nguy hiểm tới thử thị trấn Tân xuất hiện nhân vật ngoạn ý nhi này chạy đến nơi này tới xem náo nhiệt. Nam Hy trong lòng trợn trắng mắt, ta quả nhiên vẫn là chán ghét này đó tiểu thí hài. A Maria, Mạch Kỳ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ dạng gõ trường. Các ngươi một nhà có phải hay không dọn đến đại trong phòng đi à? Đại phòng, lời vừa nói ra, mấy người tức khắc kinh hãi, đại trong phòng tất cả đều là quỷ hồn. Nhà các ngươi vì cái gì muốn dọn đi vào à? Đại trong phòng phá đến không được, nghe nói liền trương tốt cái bàn đều không có. Nhà các ngươi vì cái gì muốn dọn đi vào à? Arthur cùng Ellen đều là bị ma quỷ nguyền rủa tiểu hài tử. Các ngươi cùng bọn họ trụ cùng nhau không sợ bị liên lụy mất đi tính mạng sao? Mấy người ngươi một lời ta một câu, rồi nổi khiếp sợ khó hiểu. Các ngươi nói sự những cái đó đều không có. Maria không kiên nhẫn nhưng nỗ lực kiên nhẫn nói, đại trong phòng không có quỷ hồn, tuy rằng có điểm phá, nhưng cũng còn có thể trụ người đâu. Đến nỗi cái gì bị ma quỷ nguyền rủa bọn họ đó là năng lực giả, có thể thức tỉnh cùng quỷ dị sinh vật đối kháng năng lực giả. Mấy người nghe vậy, nhìn Maria toát ra cổ quái ánh mắt, tiếp theo khe khẽ nói nhỏ lên, Maria là điên rồi đi, nàng như thế nào bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. A, xem ra nàng đã bị Arthur cùng Ellen ảnh hưởng, toàn bộ đều nghe được Maria vô ngữ. Các ngươi không tin tính. Nói xong, Maria tức giận mà nhảy dựng lên xoay người chạy đi, sách. Này tiểu cô nương tính tình thật đại, một người phun tào nhưng kỳ thật hắn cũng liền so Maria đại. Cái 2-3 tuổi, người đôi chung, chỉ có 3 người không có gia nhập đối Maria thảo phạt bên trong, Nam Hy. Kiệt Mễ thối lui đến người đôi bên ngoài, trong mắt như suy tư gì, Mạch Kỳ trộm lui ra phía sau. Để sát vào hai người, nhỏ giọng nói, Maria nói có lẽ là thật sự, ta tận mắt nhìn thấy. Bọn họ đem những cái đó phá trên lầu quái hoa đều lộng không thấy, Nam Hy cũng nhỏ giọng. Người thấy rõ là như thế nào lộng không thấy sao? Mạch Kỳ tiếp tục nhỏ giọng. Chính là không thấy rõ, chỉ nhìn đến nữ hài kia hướng quái hoa duỗi tay một chào. Sau đó cho nên quái hoa liền đều không thấy, Kiệt Mễ nhỏ giọng kinh ngạc. Như vậy thần kỳ, Mạch Kỳ khẳng định gật đầu. Xác thật man thần kỳ, đúng rồi, mấy ngày hôm trước như vậy nhiều điều. Các ngươi thấy không có, thiếu chút nữa đem ta hù chết. Mặt khác, mấy người bắt đầu thảo luận nổi lên cái khác đề tài, khó. Được tụ tập nhiều như vậy cùng tuổi người. Xem ra mọi người đều nói nhiều lên, đúng đúng đúng. Ta còn tưởng rằng là bọn họ nói xương xám chi dạ lại tới nữa đâu. May mắn những cái đó điều thực. Mau liền tiêu tán, ai? Bất quá chúng nó rời khỏi sau. Không biết vì cái gì, ta cảm giác thân thể nhẹ nhàng một ít. Đúng vậy, ta cũng là phía trước vẫn luôn đau đầu, hiện tại cũng không đau, ông nội của ta phía trước đều mau không được. Hiện tại tinh thần cư nhiên hảo rất nhiều, từ từ. Ngươi ra ra còn chưa có chết, làm gì, không phục a? Ếch, cũng có người nói liền chuẩn bị bắt đầu đánh lộn, ai? Khải Lị, ở đại gia nhiệt liệt thảo luận thời điểm. Mạch Kỳ đột nhiên kinh ngạc mà duỗi thẳng cổ. Hết chương.